Chương 2011, không nên phát vòng bằng hữu A. Máu trên tay của hắn quản đều phồng lên, thời khắc này Lưu Húc trên người, xuất hiện một cổ khí thế cường đại. Vừa rồi hắn không có xuất toàn lực, Vương Tiểu Nhị cảm nhận được Lưu Húc khí thế trên người, âm thầm nói rằng. Mà bốn phía chúng nhân viên cảnh sát thì là cảm giác mình hô hấp khó chịu, thật giống như bị một ngọn núi đặt ở trên người một dạng. Nếu như người này thu thập cái này cương thi, ta liền tha thứ nàng. Lý Tuyết hai mắt hiện lên một tia thần thái khác thường, mà Lưu Húc nếu như biết nàng suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ phun ra một ngụm lao huyết, cầu tha thứ đối tượng hoàn toàn điên đảo. Người nữ hành thi cũng cảm nhận được Lưu Húc thân bên trên truyền đến khí tức, đột nhiên xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Người này thực lực mạnh như thế, nàng có thể là tê đối thủ sao? Sợ sao? Lưu Húc lần nữa cười, ngón tay hắn sáng bắt đầu một tinh mang, trên ngón tay, một cô bén khí tức truyền ra ngoài, để cho trong lòng người hơi có chút phát lạnh. Hai anh, ta liều mạng với ngươi. Nữ hành thi nổi giận, nàng liều mạng tăng nhanh tốc độ của mình, đồng thời trên người một cô dương khí bạo phát, để của nàng thực lực mức độ lớn đề thăng. Chỉ một lúc, nàng chợt một chảo hướng về phía Lưu Húc cổ bắt tới, không khí bị xé nứt phát sinh tiếng rít bén nhọn. Một kích này vô cùng lợi hại, coi như là một khối thép tấm dưới một kích này, cũng sẽ bị vỡ ra tới. Phá sát lệnh Lưu Húc ngón tay của điểm ra, trong chớp nhoáng này, kiếm chỉ nâng lên, biến hóa ra một đạo xinh đẹp chí mạng độ cung, mạnh mẽ địa đối với nữ hành thi phách kích bắn xuyên qua. Ánh sáng màu vàng tăng vọt, trên ngón tay bén khí tức từ bên ngoài bên trên truyền ra ngoài, vô cùng kinh người. Phá sát lệnh còn không có chân chính cùng nữ hành thi thân thể đụng vào nhau, kim quang kia để thân thể của hắn phát ra từng cổ một khói trắng, nữ hành thi cũng theo đó hét thảm lên. Phanh rốt cuộc, hai người công kích tiếp xúc với nhau, nữ hành thi bắt tới cánh tay cùng phá sát lệnh một cái đụng vào, lập tức đã bị cắt ra. A, nữ hành thi phát ra một tiếng phía trước chưa bao giờ có kêu thảm thiết, tựa như một đầu lợn mẹ bị bệ hẹ một sở xù một cái dạng, đau nhức phi tiêu so với. Mà Lưu Húc phá sát lệnh lại cũng không có chút nào dừng lại, tiếp tục chém xuống một cái, trực tiếp xẹt qua nữ hành thi thân thể. Ngậy! Nữ hành thi động tác đột nhiên dừng lại, nàng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Lưu Húc, không dám tin tưởng đây hết thể đều là thật. Nàng lúc trước đang cùng Lưu Húc tiếp xúc bên trong, rõ ràng liền phát hiện thực lực của hắn không phải rất mạnh, cộng thêm Lưu Húc như thế tuổi trẻ có thể có bao nhiêu thực lực, cho nên hắn mới nói ra 3 phút giết Lưu Húc lời nói, cái này không phải lời nói dối, đều là thật, hơn nữa còn là bảo thủ tính ra. Ở một dạng tình huống bên dưới, nàng cảm giác mình nếu là nghiêm túc, sợ rằng mấy chiêu liền có thể giết Lưu Húc, nơi nào cần 3 phút, nhưng là Lưu Húc là đôi hệ thống sức mạnh, người khác có thể nhìn ra được tu vi, là chính bản thân hắn khổ tu mà đến, tựa như Vương Tiểu Nhị cùng nữ hành thi đều cảm thấy Lưu Húc tu vi hữu hạn, mà không có biện pháp nhìn ra được cũng là thiên thụ thần thông, tỉ như thần quỷ thất sát lệnh. A, nữ hành thi ngẩng đầu, trên người một vệt kim quang từ trên người của nàng can quét ra, tựa như nữ hành thi thân thể bị cắt thành hai nửa giống nhau. Đồng thời, một cỗ hung hãn vô cùng lực lượng ở trong thân thể của nàng nổ lên, oanh một tiếng, hành thi liền biến thành một cái phủng cho bụi. Nhưng vào lúc này, giang giác đèn loang loáng xuất hiện, tại chỗ rất nhiều cảnh viên ở mục trường khẩu ngốc bên trong chụp được như vậy một màn. Không nên phát vòng bằng hữu A, Lưu Húc nói rằng. Làm nữ hành thi hoàn toàn biến mất sau đó, bọn họ lúc này mới dồn dập nghị luận. Thắng, thực sự thắng, nhất chiêu liền giết chết dòng này thi thật lợi hại, lúc trước ta còn không quá tin tưởng hắn thực sự có thể làm được. Nhưng là không ngờ tới, đừng nói ngươi, phía trước ta biểu hiện ra rất tin hắn, nhưng lòng dạ cũng hiểu được hắn đang ngồi xạo lền, nhưng hiện tại hắn liền là thần tượng của ta. Bất khả tư nghị, cho là thật bất khả tư nghị, phía trước vậy được thi nhiều hung à, ra cắt đại sư nhất chiêu liền bị giết hết, nhưng là hắn cư nhiên nhất chiêu giết trong nháy mắt hành thi. Ra cắt mọi dợ lúc này đang ở chậm răng giặc tỉnh lại, mới vừa tỉnh lại quét một vòng bốn phía, lập tức lại hôn mê bất tỉnh. Cơ mờ nờ, lần này ném quá mất mặt phát. Lúc trước hắn nói còn muốn chém đứt hành thi dương khí gì gì đó, đều cờ mờ nờ biến thành đánh chính mình mặt bàn tay. Ra cắt mọi dợ cư nhiên bị một quyền cho làm hôn mê bất tỉnh, quá mất mặt. Biểu hiện của hắn cùng Lưu Húc so sánh với, quả thực xấu hổ A, đồng thời, tâm lý càng phát ra đối với Lưu Húc khó chịu, người này đơn giản là hắn mệnh trung khắc tinh, mà một bên Lưu Húc đến lúc đó hài lòng hưởng thụ bắt đầu mọi người thổi nâng lên tới. Chủ yếu là ngay trước Lý Tuyết, loại này khen tặng nghe, phá lệ lọt vào tai. Tiểu tử, lần này thật là quá cảm tạ ngươi, ta trở về sẽ hướng phía trên xin cho ngươi tiền thưởng. Nưu đội vỗ vỗ Lưu Húc bả vai. Tiếp lấy hắn mang theo người nơi này đi trở về, chỉ để lại hai người trông coi hiện trường. Bị mang đi nhân trung, tất cả mọi người cần làm một cái ghi chép, Vương Tiểu Nhị cũng không ngoại lệ. Đồng thời Vương Tiểu Nhị cái này quan sát tỉ mỉ Lưu Húc liếc mắt, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Đi ở về nhà nửa đường, Lưu Húc điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên. Số điện thoại không biết, Lưu Húc suy nghĩ một chút, vẫn là nhận nghe điện thoại. Uy, ai vậy cầm điện thoại di động lên, Lưu Húc trực tiếp liền hỏi một tiếng. Ai u, tiểu Lưu A, cái này không nhớ rõ ta thanh âm yêu kiểu. Mị, có một loại thành thục phong tình ở trong đó nổi lên. Ngươi là bại hoại, thực sự để người ta quên mất không có ý tứ, gần nhất trong đầu tồn không đủ dùng, mới dọn dẹp nội tồn. Không nói ta treo. Ta là lão bản nương lạp lão bản nương Lưu Húc trong đầu hiện lên một cái diêm rúa loẹ loẹt ưu vật tới. Ngươi chiếm ta tiện nghi. Chiếm tiện nghi của ngươi lão bản nương Hoàng Diễm Lệ cau mày nói, ta lúc nào chiếm tiện nghi của ngươi ta niên thiểu hữu vi, người khác đều gọi ta là lão bản, ngươi nói mình gọi lão bản nương, không phải chiếm ta tiện nghi là cái gì khanh khách. Nghe Hoàng Diễm Lệ cười khanh khách, Lưu Húc lòng dạ ác độc tàn nhẫn run lên một cái, nghĩ đến lão bản nương mùi vị, hắn theo bản năng liền nổi lên một tia phản ứng, không chịu nổi a nữ nhân này, trừ phi hắn là một tên thái giám, bằng không quả thực liên thử không cách nào kháng cự mê hoặc.